Hồ Tế, chương 134, góc truyện audio.com, chấm, chương 134 để cố gắng đóng dấu chuyện mà nhóm lên. Nhóm thỉnh thoảng dùng hình ảnh mong các bạn thông cảm nhé. Nhìn bóng hình của Dương Tiêu, dường như tất cả mọi người ở đây đều kính nể. Bọn họ đều là người yêu thích gôn, vô cùng hiểu rõ muốn luyện kỹ thuật đánh gôn đến trình độ tinh vi khó khăn như thế nào. Hai người Dương Tiêu và Hoa Mộ Cam đánh 10 trái bóng vào cả 10 nhưng 10 trái của Dương Tiêu rơi thẳng vào lỗ. Mà Hoa Mộ Cam thì có vài trái lăn rồi mới rơi vào lỗ. Chênh lệch giữa hai bên, vừa xem đã hiểu ngay. Đây thật sự là phế vật danh tiếng người người của nhà họ Đường sao? Trong lòng mọi người dâng lên một câu nghi vấn. Vừa rồi Dương Tiêu đánh 10 trái gôn không chần chờ chút nào. Toàn bộ đánh một lần là vào lỗ ngay. Động tác nước chảy mây trôi. Liền mạch lưu loát, cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp quốc gia chỉ sợ không đạt được trình độ như Dương Tiêu. Bộp bộp, chuyện do chuyên, oan lên nhé. Mong các bạn đọc tại chuyên, oan khích lệ nhóm nhé. Dương Tiêu nhận lấy danh thiếp, nhìn lướt qua, trong lòng anh hơi ngạc nhiên. Anh thật sự không đoán trước được người trước mắt là cục trưởng cục bảo vệ môi trường. Tôi tin rằng sẽ có cơ hội. Dương Tiêu nhận lấy danh thiếp cười nói. Lưu Vĩ trước mặt này là người nhà nước. Hơn nữa, sản xuất y dược của tập đoàn y dược Đường Nhân có quan hệ với bảo vệ môi trường. Nói không chừng sẽ có một ngày phải phiền đến Lưu Vĩ. Dương Tiêu nhìn về phía Hoa Mộ Cam cười nhạt nói. Cô Hoa. Lần này chúng ta xem như là hòa. Cô muốn đấu lại một lần nữa hay không? Hoa Mộ Cam kính nể nói. Cục trưởng Lưu cũng nói rồi. Kỹ thuật đánh gôn của anh là xuất thần nhập hóa. Là tôi đã thua rồi. Ngài Dương yên tâm. Buổi sáng ngày mai tôi sẽ cử người đi đến Đường Nhân thanh toán số nợ còn lại. Kỹ thuật đánh gôn của Hoa Mộ Cam đã vô cùng xuất sắc nhưng mà kỹ thuật đánh gôn của Dương Tiêu còn xuất sắc hơn. Cho dù đấu lại lần nữa, trước mặt Dương Tiêu cô ấy chỉ sẽ quân lính tan rã. Cho nên Hoa Mộ Cao thông minh không cần đấu lại. Tự mình nhận thua, thua hoàn toàn, thông qua trận đấu đánh gôn. Hoa Mộ Cam càng xác định rõ tất cả biểu hiện của Dương Tiêu lúc này chỉ là ngụy trang. Danh tiếng phế vật chỉ là một trò đùa. Chờ ngày Dương Tiêu xuất thế. Không biết có bao nhiêu kẻ cười nhạo Dương Tiêu mở rộng tầm mắt. Thật là đáng chết. Chẳng lẽ tên phế vật có vận may chó săn? Hoa Triển Bác không tin. Cậu ta không tin một tên phế vật có kỹ thuật đánh gôn đạt đến loại trình độ này. Câm miệng cho chị. Hoa Mộ Cam nhíu mày trách mắng. Hoa Triển Bác hung tợn trừng mắt nhìn Dương Tiêu vài lần. Vẻ mặt không phục, Dương Tiêu gật gật đầu. Vậy cảm ơn cô Hoa. Chuyện tiền nợ này rất quan trọng với tôi. Còn lại thì tôi một mực mặc kệ. Cô Hoa có thể tự mình định đoạt. Nói xong, Dương Tiêu chào tạm biệt cục trưởng cục bảo vệ môi trường Lưu Vĩ rồi đi ra ngoài sân gôn. Cách chương.